giếng cổ thông U Minh, rất nhiều nháo quỷ sự tình đều không thể rời bỏ giếng nước. Mà cái này tà ma, cũng vừa lúc ngay tại trong giếng, huynh đệ. Cố Huyền Vũ đi tới, thấp giọng hỏi, ngươi một mực nhìn lấy miệng giếng này, chẳng lẽ cái kia tà ma ở trong giếng, không sai. Tô Cảnh gật gật đầu, suy nghĩ một chút nói, ta chuẩn bị xuống khứ trừ cái này tà ma, tư lệnh, đang nói, bỗng nhiên có cái binh sĩ chạy tới, chuyện gì? Cố Huyền Vũ hỏi, ngoài cửa có cái pháp sư, nói là nơi này nháo tà ma, có thể diệt trừ cái này tà ma. Binh sĩ nói, pháp sư, ai biết ở đâu ra pháp sư, có lẽ là gạt người. Huống chi, Tô huynh đệ cũng không cần lại tìm người khác trừ yêu. Cố Huyền Vũ nói, Tô Cảnh cười cười, không sao, để cho người ta tiến đến nhìn một cái, nhìn xem có phải là thật hay không có bản lĩnh. Binh sĩ nhìn về phía Cố Huyền Vũ, Cố Huyền Vũ hô, nhìn lão tử làm gì, Tô huynh đệ nói liền làm theo a, phòng này hiện tại thế nhưng là Tô huynh đệ, là, binh sĩ ứng thanh quay người chạy chậm ra ngoài, không bao lâu, liền gặp được một người mặc giống như toàn thân bọc lấy vải, tóc ngắn, thanh tú nam nhân đi đến. Tô Cảnh nhìn xem người pháp sư này có chút ngoài ý muốn, khá quen, hơn nữa hắn cho Tô Cảnh cảm giác có chút đặc biệt, ngươi là pháp sư. Ngươi tên gọi là gì? Tô Cảnh mở miệng hỏi, pháp sư hướng về Tô Cảnh khẽ mỉm cười, ta gọi vô tâm, Usin, The Monster Killer. Tô Cảnh ánh mắt sáng lên, vô tâm, Cố Huyền Vũ, Nguyệt Nha. Tô Cảnh chợt nhớ tới, khó trách trước đó nghe được Nguyệt Nha cái tên này còn thoáng có chút quen thuộc, đây không phải Usin, The Monster Killer sao? Bộ này phim TV Tô Cảnh cũng chưa hoàn chỉnh nhìn qua, nhưng lại nghe qua vô tâm cái tên này, không nghĩ tới, không nghĩ tới a, nhìn đến cái này văn huyện, thật đúng là đến đúng rồi. Chương 578, Hàng Yêu Trừ Ma. Không cần ngươi. Ngươi thật là có bản lĩnh có thể diệt trừ cái này tà ma. Cố Huyền Vũ hướng về vô tâm hỏi, vô tâm gật gật đầu, tự nhiên là có thế, một bên nói, một bên vô tâm bỗng nhiên giơ ngón tay lên ở trước mắt của mình hơi chao đảo một cái, một vòng hồng sắc quang mang theo ngón tay của hắn thoáng hiện, theo sát đó liền nhìn thấy vô tâm bốn phía đi lại, dường như tìm cái gì. Cố Huyền Vũ cùng Nguyệt Nha tò mò nhìn vô tâm, Tô Cảnh cũng không ngăn cản. Tất nhiên hắn là vô tâm như vậy nhất định là có bản lĩnh, Tô Cảnh dứt khoát nhớ lại Usin, The Monster Killer nội dung đến, hắn chưa hoàn chỉnh nhìn qua, thậm chí có thể nói cũng không hiểu rõ lắm, chỉ là trước kia nhìn tin tức thời điểm đảo qua vài lần, biết rõ một chút đại khái nhân vật, nói thí dụ như vô tâm, không có trái tim, không biết lai lịch, chỉ là biết rõ sống thời gian rất lâu, hơn nữa thân thể bất tử, lại nói thí dụ như Nhạc Khinh La, tự hồ là một cái nhân vật phản diện, nhưng lại xinh đẹp vô cùng, cũng phi thường lợi hại, có linh hồn bất diệt năng lực, chỗ này, còn có chỗ này, ba cái này địa phương đều đã từng chết qua người, ta nói đúng hay không? Vô tâm liền chỉ ba cái địa phương, quay người hỏi, Cố Huyền Vũ theo bản năng gật gật đầu. Không sai chút nào. Không nghĩ tới ngươi thật là có chút bản lãnh a, bất quá. Cái này trừ yêu sự tình sợ là không cần ngươi, vì sao? Vô tâm vừa mới có chút đắc ý, cho rằng lần này sinh ý có thể tới tay, không nghĩ tới Cố Huyền Vũ quay đầu chính là một câu như vậy, lại làm cho vô tâm có chút không kịp chuẩn bị, không khỏi khó hiểu hỏi. Cố Huyền Vũ cười hắc hắc nói, phòng này đã là vị này Tô huynh đệ, hơn nữa ta người huynh đệ này a, một dạng cũng có thể hàng yêu trừ ma, cái này tà ma hại chết người gác cổng, ngay mới vừa rồi, tất cả chúng ta đều nhìn chân thực. Tô huynh đệ đem người gác cổng hồn phách đưa đi vãng sinh đầu thai, Cố Huyền Vũ lúc nói bộ dáng đắc ý kia, giống như sự tình chính là hắn làm một dạng, đối với hắn làm quen thuyết pháp, Tô Cảnh cũng không quá để ý, vô tâm kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh, tự hồ không nghĩ tới Tô Cảnh cũng có thể hàng yêu trừ ma, cái này há chẳng phải là bản thân lại không sinh ý làm, lại muốn đói bụng, vừa nghĩ đến đói bụng sự tình, vô tâm cái bụng liền cô lỗ lỗ vang lên. Vô tâm sờ lấy cái bụng, lúng túng chê cười. Vậy tất nhiên dạng này, tại hạ liền cáo từ, nói, vô tâm liền chuẩn bị ly khai, chờ chút, Tô Cảnh gọi lại vô tâm nhìn lại, Tô Cảnh quay đầu đối với Cố Huyền Vũ nói, mang tiền sao, mang a. Cố Huyền Vũ nói, cho hắn, a. Vì sao a? Cố Huyền Vũ kinh ngạc hỏi, không cần, vô công bất thụ lộc, cái này. Vô tâm cũng mở miệng cự tuyệt. Tô Cảnh lại khoát tay nhìn xem Cố Huyền Vũ, Cố Huyền Vũ bất đắc dĩ lấy ra một khối đại dương đưa cho Tô Cảnh, Tô Cảnh tiện tay ném cho Vô Tâm. Dùng tiền này đi ăn một chút gì a, về sau nếu là gặp được không giải quyết được tà ma, liền đến tìm ta. Thế nhưng là, Tô Cảnh cắt đứt Vô Tâm lời nói khoát khoát tay. Vô Tâm do dự chốc lát, đoán chừng là thực sự ngăn cản không nổi đói bụng cảm giác, hướng về Tô Cảnh cảm kích nói, tạ ơn, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Nói xong, Vô Tâm quay người đi. Quy, là của ta tiền a. Cố Huyền Vũ nhìn thấy Vô Tâm cứ đi như thế, lập tức mất hứng hô một câu, tiền của ta a, ta cho ngươi tiền, ngươi sao không cảm tạ ta một câu. Tô Cảnh cười vỗ vỗ Cố Huyền Vũ. Tốt, một khối đại dương mà thôi, không đến mức. Nói không chừng tương lai hắn còn biết giúp ngươi đây, ta Đường Đường Văn Huyện Tư Lệnh, còn cần hắn giúp ta. Một khối đại dương a, ta tuy nhiên không kém chút tiền ấy, nhưng tiền của ta cũng không phải gió lớn thổi tới a. Cố Huyền Vũ nhỏ giọng lầm bầm một câu, người thoải mái cần gì nhỏ mọn như vậy. Đúng rồi, ngươi có biết hay không ở ngươi mua xuống cái phòng này trước đó, phòng này phát sinh qua chuyện gì? Tô Cảnh hỏi. Cố Huyền Vũ lắc đầu, ta nếu là biết rõ làm sao sẽ còn mắc lừa mua xuống cái phòng này, vậy liền đi hỏi thăm một chút, cái này còn nghe ngóng cái gì a? Cố Huyền Vũ quay đầu đối với thủ hạ nói, các ngươi đi đem Văn Huyện Huyện Chí lấy tới. Là, binh sĩ quay người ra ngoài. Huyện Chí, Tô Cảnh nghĩ nghĩ, hẳn là ghi chép cái này huyện phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ a, thì tương đương với hồ sơ một dạng, dạng này cũng tốt, dễ dàng hơn. Ta nói huynh đệ a, ngươi hỏi cái này để làm gì a? Dù sao ngươi cũng biết cái này tà ma ở chỗ này, đi lên răng rắc giải quyết chẳng phải xong xuôi nha. Cố Huyền Vũ một bên nói, một bên tay còn loạn ra dấu lấy, từ cái này tà ma linh áp đến xem phải có khoảng trăm năm, ngươi liền không hiếu kỳ vì sao nó phải ở lại chỗ này trên trăm năm. Về phần biết rõ ràng tình huống, đem sự tình triệt để giải quyết, ở mới an tâm nha. Tô Cảnh thuận miệng nói, cũng đúng. Cố Huyền Vũ gật đầu, có chút tức giận nói, ngươi nói cái này trên trăm năm tà ma cùng lão tử có quan hệ gì, hại lão tử ba người, không? Bốn người, Cố Huyền Vũ ở cái kia tức giận mắng to, Tô Cảnh lại không để ý đến, tuy nhiên hắn chưa có xem phim TV, nhưng là Nhạc Khinh La cùng Vô Tâm ân oán hắn là biết đến, dù sao một cái là nhân vật chính, một cái là nhân vật phản diện nha, mà hết thảy cái này tự hồ lại là bởi vì Cố Phủ cái này tà ma mà lên. Tô Cảnh ngược lại là rất muốn biết rõ cùng cái này phòng ở có quan hệ hay không. Chỉ chốc lát, binh sĩ cầm mấy quyển sách tới, chính là Văn Huyện Huyện Chí. Phía trên ghi chép Văn Huyện to to nhỏ nhỏ rất nhiều năm sự tình, đương nhiên, nói là to to nhỏ nhỏ, nhưng là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể sự tình cũng không khả năng cố ý ghi chép lại. Tô Cảnh cầm Huyện Chí đi tới bên cạnh gian phòng lật xem, Nguyệt Nha cùng Cố Huyền Vũ tự nhiên cũng cùng theo vào. Bất quá Cố Huyền Vũ đợi một hồi liền cảm thấy có chút buồn tẻ, quay người đi ra, gian phòng bên trong, chỉ còn lại có Tô Cảnh liếc nhìn Huyện Chí, Nguyệt Nha ngồi ở bên cạnh yên lặng không nói, đúng rồi, ngươi vì sao bỏ nhà ra đi? Trong nhà không có ai sao? Tô Cảnh thuận miệng hướng về Nguyệt Nha hỏi, có, cha ta vẫn còn, nhưng là mẹ ta 5 năm trước liền chết, về sau cha ta lại cưới một người, sinh một tiểu tử. Ta cái kia mẹ kế muốn đem ta gả cho một cái hơn 60 tuổi lão đầu. Ta một cái đại cô nương, bằng cái gì gả cho một cái sắp vào quan tài người a, cho nên ta liền trong đêm chạy ra ngoài, coi như là chết ở bên ngoài, ta cũng không trở về. Nguyệt Nha thấp giọng nói ra, dạng này a, thời đại này bán nữ nhi sự tình cũng là có, như vậy trước đó ở Nguyệt Nha trên người cảm giác được linh áp, khả năng chính là mẹ nàng rồi a. Bởi vì không yên lòng, cho nên một mực đi theo Nguyệt Nha, chương 579, có động thiên khác dưới giếng. Về sau ngươi ngược lại là không cần lo lắng, chí ít ta sẽ không đem ngươi bán cho ai. Tô Cảnh hướng về Nguyệt Nha cười cười, cúi đầu tiếp tục đảo Huyện Chí, một quyển, lật đến cuốn thứ tư thời điểm, Tô Cảnh gặp được Nhạc Khinh La danh tự. Hàng trăm năm trước, Nhạc Khinh La cùng Đoạn Tam Lang tình đầu ý hợp, thế nhưng Đoạn Tam Lang gia cảnh bần hàn, cho nên Nhạc gia cực lực cản trở. Nhạc Khinh La cùng Đoạn Tam Lang hẹn nhau cùng một chỗ tự tử, kết quả Đoạn Tam Lang chết rồi, Nhạc Khinh La lại bởi vì sợ chạy về trong nhà. Kết quả 3 ngày sau đó, Nhạc Khinh La cùng nha hoàng của nàng lại đột nhiên mất tích, lại không tung tích, Huyện Chí bên trên cũng chỉ ghi chép những cái này. Tô Cảnh hơi hơi nhíu mày, từ Huyện Chí bên trên nội dung đến xem, cái này Nhạc Khinh La tựa hồ không có vấn đề gì, chính là phổ thông quan lại nhân gia tiểu thư mà thôi, hơn nữa đã qua 100 năm. Làm sao có thể về sau còn trở thành Vô Tâm địch nhân, Đương nhiên, cái này Nhạc Khinh La nhân phẩm ngược lại là không được tốt lắm, tất nhiên hẹn nhau cùng một chỗ tự tử, vậy thì cùng chết. Nếu như ngươi sợ, nên ngăn lại Đoạn Tam Lang, làm sao có thể chạy về trong nhà tiếp tục trải qua cuộc sống đây? Nói là đột nhiên mất tích, 89 phần 10 có thể là Đoạn gia trả thù. Tô Cảnh đối với nội dung cốt truyện kiến thức nửa vời, thậm chí ngay cả hơi biết chỉ sợ đều không có, bất quá hắn có thể xác định, trong này khẳng định còn có huyền cơ. Rất có thể, huyện chí bên trên Nhạc Khinh La theo sau đến cùng vô tâm đối nghịch Nhạc Khinh La, là hai người, nói thí dụ như tá thi hoàng hồn, hoặc là đoạt xá loại hình, phát hiện cái gì sao, nhìn thấy Tô Cảnh nhíu mày, Nguyệt Nha nhịn không được hỏi, Tô Cảnh gật gật đầu, xem như thế đi, a, cứu mạng a, Tô huynh đệ, cứu. Bên ngoài đột nhiên truyền đến Cố Huyền Vũ tiếng la, Tô Cảnh cũng cảm giác được một cổ linh áp ngay tại bên ngoài, đẩy cửa ra ngoài, liền gặp được Cố Huyền Vũ cùng với Cố Huyền Vũ mang tới những binh lính kia đều bị tóc cuốn lấy cổ, thậm chí bị tóc cắt lại miệng, tóc nơi tận cùng, là một cái bạch y nữ quỷ, đầu tóc rối bời thon dài, phủ lên bộ dáng, chính là trước đó Tô Cảnh cảm giác được tà ma, phá đạo một. Trùng, Tô Cảnh tiện tay một chỉ, một vệt sáng trong nháy mắt đánh về phía tên nữ quỷ đó, theo sát lấy liền nghe thấy nữ quỷ kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt buông lỏng ra Cố Huyền Vũ đám người, sau đó sư một tiếng chui vào giếng nước bên trong, Cố Huyền Vũ đám người được cứu vớt, trong nháy mắt móc ra trong miệng tóc, trong lúc nhất thời tiếng ho khan nối liền không dứt, Tô Cảnh không để ý đến Cố Huyền Vũ đám người, mà là nhìn về phía giếng, nữ quỷ này. Có chút môn đạo a, tuy nhiên vừa rồi một kích kia phi thường phổ thông, nhưng là bình thường nữ quỷ, liền xem như 100 năm nữ quỷ hẳn là cũng ngăn cản không nổi. Nhưng là nhìn bộ dáng của nàng tuy nhiên bị thương, nhưng không có lập tức tiêu tán, một đòn bất tử, tính được là có môn đạo, đó. Đó đến cùng là cái gì? Cố Huyền Vũ đi tới Tô Cảnh bên người, nghĩ mà sợ nói, một cái có chút môn đạo nữ quỷ mà thôi. Tô Cảnh nói, mới vừa rồi bị ta tổn thương hẳn là sẽ không tùy tiện đi ra, ta đây liền xuống giải quyết nàng, huyện chí bên trên không nhìn ra môn đạo gì đến, Tô Cảnh định bắt cái này nữ quỷ hỏi một chút, huống chi phòng ở đều mua lại, sớm chút đem sự tình giải quyết, cũng sớm chút dọn vào, tổng ở tại khách sạn cũng không phải chuyện tốt a. Vậy cần muốn ta giúp ngươi chuẩn bị cái gì sao? Cố Huyền Vũ hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, chờ lấy là được rồi, hướng đi giếng nước, ngẩng đầu hướng về phía dưới nhìn lại, tối như mực một mảnh, thoạt nhìn cái này giếng nước vẫn rất sâu, lão gia, cẩn thận a. Nguyệt Nha hô một tiếng, Tô Cảnh hướng về Nguyệt Nha cười cười, sau đó thả người nhún người trực tiếp nhảy xuống. Ở nhảy xuống trong nháy mắt, Tô Cảnh liền tiến vào tử thần hình thức. Tử thần hình thức phía dưới không cần hô hấp, tự nhiên cũng không cần lo lắng phía dưới nước sâu, cũng không cần lo lắng làm ướt quần áo. Nói đến, kỳ thật cái này giao cho Hồng Triều thích hợp hơn, nước chính là Hồng Triều lực lượng bắt nguồn. Phù phù, Tô Cảnh trực tiếp tiến vào trong nước, giữ vững thân thể hướng về bốn phía nhìn lại, Tô Cảnh lúc này mới phát hiện. Giếng này phía dưới giống như là một cái địa hạ hồ một dạng, vô cùng rộng lớn. Tuyệt không phải bình thường giếng nước, chung quanh nhìn nhìn, Tô Cảnh hướng về trong đó một cái phương hướng bơi đi. Không bao lâu, đã tới giáp ranh, Tô Cảnh hướng thượng du từ trong nước đi lên, phát hiện vậy mà có động thiên khác, phản phất một cái địa hạ nham động một dạng, không xa, có một cái cửa đá. Nhìn đồ án tựa hồ có chút tương tự bát quái, đang lúc Tô Cảnh chuẩn bị đi qua thời điểm, sau lưng một trận âm phong đánh tới, Tô Cảnh hướng một bên lóe lên, liền gặp được một túm tóc đen ở bên người bay đi, xoay đầu lại, liền gặp được cái kia nữ quỷ nằm ở bên cạnh một cái nham thạch trụ bên trên, đầu mãnh liệt hất lên, tóc lần nữa đánh tới, chớ xem thường tóc, nàng một thân này lực lượng tựa hồ đều ngưng tụ ở trên tóc, đoạn một liệt thạch dễ như trở bàn tay, cái này khiến Tô Cảnh nhớ tới Yamamura Sadako, một dạng quen thuộc dùng tóc xem như thủ đoạn công kích, mắt thấy mái tóc đen dài đánh tới, Tô Cảnh đưa tay quơ tới, trong nháy mắt đem đầu tóc níu lại. Phá đạo 11. Chuế lôi điện, trên tay thoáng hiện điện quang, xì xì xì. Lôi điện trong nháy mắt thuận lấy tóc lan tràn đi qua, trong nháy mắt, cái kia nữ quỷ liền bị lôi điện điện toàn thân run rẩy, phanh phanh phanh điện giật bạo tạc ở trên người của nàng vang lên. Mấy tiếng qua đi, chỉ nghe thấy phù phù một tiếng, nữ quỷ trực tiếp té ngã trên đất, trên người còn bốc hơi nóng, tóc đã hoàn toàn mềm nhũn ra, thoạt nhìn hấp hối, trước đó liền bị trọng thương, hiện tại lại bị hung hăng điện giật. Không có lập tức hồn phi phách tán đã coi như là không tệ, Tô Cảnh thủ trảo lấy tóc mãnh liệt kéo một cái, nữ quỷ kêu thảm trực tiếp bị Tô Cảnh lôi đến trước mặt, ngươi là...

Chưa ăn qua vậy thì đúng rồi, hôm nay mang tới cho các huynh đệ mở một chút ăn mặn, giải thèm một chút, cam đoan a. So trong tửu lầu này muốn tốt, Cố Huyền Vũ cười theo lấy, sau đó mời lấy hai người đi vào, đi ngang qua thời điểm vừa lúc đi qua Tô Cảnh bên người, Tô lão gia cùng Tô phu nhân nhìn không chớp mắt, phản phất căn bản không có gặp Tô Cảnh một dạng. Ngược lại là đi theo phía sau cái kia Thuyết Thư tiên sinh, đi qua thời điểm hơi hơi có chút co quắp, cúi đầu trực tiếp tiến vào, Thuyết Thư tiên sinh. Ha ha, có chút ý tứ. Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên, cái gì có chút ý tứ? Cố Huyền Vũ tò mò hỏi, không có gì, ta cũng đi vào trước, Tô Cảnh nói một tiếng, quay người đi vào, tửu lâu này hiển nhiên đã bị bao, Tô Cảnh tùy ý tìm một nơi hẻo lánh ngồi xuống, cũng không lâu lắm, liền gặp được Cố Huyền Vũ cùng Trương Hiển Tông cũng tiến vào, Tô tiên sinh, ngươi làm sao ngồi ở chỗ này, mau mau đi chủ tịch ngồi đi. Trương Hiển Tông ở nơi hẻo lánh phát hiện Tô Cảnh, vội vàng tới, Tô Cảnh khoát tay áo, nhìn thoáng qua chủ tịch, Tô tiên sinh, Tô phu nhân, còn có mấy cái không biết, vẫn là nơi này càng tự tại một chút. Ngươi là chú rể, nên bận bịu ngươi đi thôi, ta có cái gì bận bịu. Trương Hiển Tông nói một câu, nhìn thấy Cố Huyền Vũ hướng bản thân vẫy tay, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, vậy cũng chỉ có thể ủy khuất Tô tiên sinh, không sao, Tô Cảnh khoát khoát tay. Trương Hiển Tông xoay người sang chỗ khác, Trương Hiển Tông vừa đi, Tô Cảnh liền nhìn hướng trung gian lối đi nhỏ Thuyết Thư tiên sinh, mang theo một cái kính lão bắt đầu nói, ngay từ đầu còn không có gì, nhưng là nghe đến, Tô Cảnh thế nào cảm giác không đúng vị. Cái này giống như giảng chính là Gia Cát Lượng lễ tế Khổng Minh. Càng nói càng là bi thương, thậm chí còn khóc lên, đây là nhân gia ngày đại hỷ, nói loại này nội dung, khó tránh khỏi có chút. Quá a. Trương Hiển Tông cùng Cố Huyền Vũ sắc mặt đều khó coi, chung quanh khách khứa cũng là nghị luận ầm ĩ. Cố Huyền Vũ đứng lên nói, đầu tiên đây, cảm tạ các vị đại giá quang lâm, còn có Tô lão gia đem ưu tú như vậy Thuyết Thư tiên sinh mang đi qua, sau đó, Cố đại nhân, thịt rừng này lạnh liền ăn không ngon, mọi người vẫn là bắt đầu đi. Tô lão gia cười tủm tỉm nói một câu, cắt đứt Cố Huyền Vũ lời nói trực tiếp làm chủ, cái này khiến Cố Huyền Vũ sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Chương 583, mặt không quen sườn xám Nguyệt Nha. Ăn ăn ăn, mọi người bắt đầu ăn a. Cố Huyền Vũ cố gắng mỉm cười, chào hỏi một tiếng, lúc này mới quay người trở về, tiệc rượu lên bàn, toàn bộ đều là đủ loại thịt rừng, thoạt nhìn ngược lại là không sai. Tô Cảnh không hề động đũa, người bên cạnh liền đã tràn đầy phấn khởi bắt đầu ăn đầy miệng tán thưởng, chủ tịch phía trên, Tô lão gia vừa muốn bắt đầu ăn, chợt đứng lên, làm sao, làm sao? Có thể như vậy. Tô lão gia nhìn xem đầy bàn thức ăn, sắc mặt khó coi, hắn thấy, một cái bàn này thịt rừng vậy mà đều hư, thậm chí còn có đầy giòi. Hắn vừa muốn mở miệng, lại phát hiện người chung quanh ăn say sưa ngon lành, mảy may không có người cảm thấy có vấn đề, cái này khiến hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Lão gia, nhìn cái gì đấy, ăn a. Bên cạnh Tô phu nhân kẹp đồ ăn đưa về phía Tô lão gia, quẹ, Tô lão gia chịu đựng không nổi, quay đầu nôn. Một lần này nôn lập tức đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới, Cố Huyền Vũ cùng Trương Hiển Tông sắc mặt cũng khó nhìn, không được, ta phải đi về trước. Tô tiên sinh miễn cưỡng nói một câu, sau đó vội vội vàng vàng rời đi, rất nhanh có người tới thu thập một chút, tiếp tục, Tô lão gia như vậy vừa đi, bầu không khí ngược lại là từ từ khôi phục không ít, không sai biệt lắm khoảng một giờ, cái này tiệc rượu cũng coi là kết thúc, Tô Cảnh cũng không ở trong này chờ lâu, thậm chí cũng chưa ăn thứ gì. Thật sự là ngán a, cùng Cố Huyền Vũ cùng Trương Hiển Tông nói một tiếng trực tiếp liền đi. Về đến nhà, Tô Cảnh để Nguyệt Nha đơn giản lấy mấy cái đồ ăn, lúc này mới bắt đầu ăn, bất tri bất giác, một ngày này cứ như vậy đi qua, đêm, dần dần sâu, Tô Cảnh nằm ở trên giường, nghĩ đến ban ngày nhìn thấy Tô lão gia. Chuẩn xác mà nói, là Tô lão gia cái kia Thuyết Thư tiên sinh, trên người hắn có linh áp, hơn nữa so trước đó tiêu diệt cái kia nha hoàng nữ quỷ còn mạnh hơn nhiều. Không phải người, không phải quỷ, cái này Thuyết Thư tiên sinh, là cái yêu, yêu, cũng không phải nhiều hiếm lạ, nói thí dụ như thanh xà bạch xà chính là yêu, lại nói thí dụ như ngũ sắc sứ giả, từ trình độ nào đó cũng coi là yêu, đại loạn chi niên, yêu nghiệt hằng sinh, nhìn cái Thuyết Thư tiên sinh linh áp, mấy trăm năm. Sợ là nói ít cũng có hơn ngàn năm tu vi, bằng không mà nói rất khó tu thành thân người, quả nhiên, xuyên việt đến nơi đây là đúng, Tô Cảnh âm thầm nghĩ. Chìm vào giấc ngủ, sáng ngày thứ hai ăn xong điểm tâm, Tô Tô Cảnh gặp Nguyệt Nha tự hồ muốn đi ra ngoài. Ngươi muốn đi ra ngoài, đúng nha, ra ngoài mua thức ăn. Lúc này đi mua, buổi trưa ăn chín mới mẻ. Nguyệt Nha nói, ta với ngươi cùng nhau đi, vừa vặn đi ra ngoài một chút. Nguyệt Nha gật gật đầu, hai người từ trong nhà đi ra, một đường đi tới, có bên đường quán nhỏ, cũng có xe đẩy rau hàng, còn có không ít cửa hàng, ngược lại cũng là phi thường náo nhiệt. Đi theo Nguyệt Nha dạo qua một vòng, nhìn xem Nguyệt Nha chọn chọn lựa lựa, cò kè mặc cả, đúng là một biết sinh hoạt, vô cùng tinh tế, mua đồ ăn, thuận tiện lại mua một chút ăn vặt, lúc này mới chuẩn bị đi trở về. Đi tới, Tô Cảnh gặp được một bộ y phục cửa hàng, vào xem, Tô Cảnh chào hỏi một tiếng, mang theo Nguyệt Nha tiến vào, nhìn đến bất kể là thời đại nào, đều là tiền của nữ nhân dễ kiếm nhất a. Cái này y phục điếm bên trong, phần lớn đều là nữ trang. Nhiều loại sườn xám, áo da, thoạt nhìn đều còn không sai, cái này, còn có cái này, Tô Cảnh tiện tay chỉ mấy món, chủ tiệm vội vàng lấy đến, những cái này quay đầu đưa đến nhà ta, nguyên lai cố phủ biết không, biết rõ, vậy là được rồi. Tô Cảnh kết sổ sách, mang theo còn có chút hoảng hốt Nguyệt Nha đi ra, quá nhanh, tự hồ đều không làm sao nhìn kỹ, cũng căn bản không có hỏi giá đều quyết định, thế nào? Tô Cảnh nhìn thấy Nguyệt Nha hoảng hốt, vừa cười vừa nói, yên tâm, trong này cũng có ngươi, a. Không cần, y phục này quá mắc, ta nào mặc nổi a. Nguyệt Nha liền vội vàng lắc đầu, cho ngươi liền mặc. Tô Cảnh cũng không nhiều lời, Nguyệt Nha cúi đầu lên tiếng, về đến nhà, Nguyệt Nha liền đi rửa rau chuẩn bị nấu cơm, không bao lâu, y phục điếm người đã cầm quần áo đưa tới, áo da, sườn xám, tổng cộng là 3 bộ, Hồng Triều là một bộ đỏ, Nhậm Đình Đình chính là một bộ trắng. Về phần còn dư lại một bộ là màu lam nhạt, ăn cơm trưa, Tô Cảnh cầm quần áo giao cho Nguyệt Nha, thay đổi ta xem một chút, Nguyệt Nha chần chừ một lúc cầm quần áo đi ra, không bao lâu, chỉ thấy Nguyệt Nha lại lần nữa trở về, một bộ màu lam nhạt sườn xám mặc lên người, vô cùng nổi bật dáng người, áo da mặc ở bên ngoài, thoạt nhìn liền cùng cái kia danh viện phu nhân không sai biệt lắm, nếu như nàng có thể càng tự tin một chút liền tốt, lão gia, y phục này ta ở nhà cũng không biện pháp mặc a, lúc làm việc làm bẩn đáng tiếc. Nguyệt Nha cúi đầu nói, sẽ không a, ăn mặc thật đẹp mắt. Tô Cảnh trước đó chẳng qua là cảm thấy Nguyệt Nha bộ dáng thanh tú, không nghĩ tới vóc người này cũng không tệ. Trước đó đều là ăn mặc thật dày áo bông, căn bản không lộ ra dáng người. Cái này sườn xám vừa mặc, mới phát hiện Nguyệt Nha cũng là đôi chân dài, không sai, rất xinh đẹp. Tô Cảnh hài lòng gật đầu, nghe thấy Tô Cảnh khen ngợi, Nguyệt Nha xấu hổ đầu cũng không ngất lên được, luôn cảm thấy loại này một bước đi liền lộ bắp đùi sườn xám mặc lên người cảm thấy khó chịu. Nhìn xem Nguyệt Nha dáng vẻ, Tô Cảnh cười nói, tốt, quần áo là của ngươi, ngươi nghĩ lúc nào mặc liền lúc nào mặc, ai? Nguyệt Nha lên tiếng vội vàng trở về đổi lại bản thân áo bông, lúc này mới cảm thấy dễ chịu tự nhiên nhiều. Tuy nhiên Nguyệt Nha ăn mặc không quen, nhưng là Nhậm Đình Đình cũng rất quen thuộc. Đêm đó, Nhậm Đình Đình mặc sườn xám để Tô Cảnh hảo hưởng thụ một phen cái gì gọi là cổ điển đẹp. Mấy ngày kế tiếp, Tô Cảnh ngẫu nhiên đi ra ngoài dạo chơi, hiểu rõ một chút cái này Văn Huyện tình huống xung quanh. Văn Huyện không xa có một cái đạo quan, gọi là Thanh Vân Quan, nghe nói rất có bản sự. Mặt khác, còn có một cái đạo quan, bất quá lại là bình thường cầu phúc thắp hương đạo quan, chỉ là lại không quá thịnh vượng, đạo sĩ cũng lác đác không có mấy. Trừ cái đó ra, cái này Văn Huyện phương viên phụ cận cũng không ít linh áp thỉnh thoảng xuất hiện, cũng đều là yêu, bất quá linh áp có mạnh có yếu, tu vi hẳn là đều không được tốt lắm. Trưa hôm nay, Tô Cảnh đang ở trong sân cùng Hồng Triều trò chuyện đáy giếng bị phong ấn Nhạc Khinh La, kết quả Cố Huyền Vũ lại vội vàng vàng chạy vào, một bên chạy còn một bên hô, Tô huynh đệ, giang hồ cứu cấp, giúp đỡ chút a. Chương 584, chúng ta cùng tới cửa. Làm sao? Vay tiền a. Nhìn xem thở hổn hển Cố Huyền Vũ, Tô Cảnh trêu chọc hỏi, mượn tiền gì a, ta lại không thiếu tiền. Cố Huyền Vũ lắc đầu nói, còn nhớ rõ cái kia Tô lão gia sao, nhớ kỹ a, làm sao, xảy ra chuyện a. Tô Cảnh cười khẽ hỏi, Cố Huyền Vũ sửng sốt một chút, nhìn xem Tô Cảnh ý cười. Ngươi biết, nhà hắn cũng không sạch sẽ. Tô Cảnh thản nhiên nói, hắc, ai nói không phải đây, không phải liền xảy ra chuyện nha. Từ lần đó tiệc rượu về sau, Tô lão gia liền trúng phải tà, trông thấy ăn liền phun, 3 ngày không ăn đồ vật, mắt thấy liền muốn không được. Tuy nhiên cái này họ Tô có chút chán ghét, còn không nể mặt ta. Bất quá ở Văn huyện đúng là lợi hại, thậm chí có thể cùng Thiên Tân đại soái chen mồm vào được. Cho nên ta đây không phải. Nghĩ đến Tô huynh đệ bản sự cao cường, nếu là có thể giúp hắn trừ tà, ta đây không phải có thế đi theo dính quan nha, ngươi xem ta thiếu tiền sao? Tô Cảnh đột nhiên hỏi. Cố Huyền Vũ lắc đầu, vậy ngươi cảm thấy ta cần để cho hắn niệm tình ta sao? Tô Cảnh lại hỏi. Cố Huyền Vũ nghĩ lại lắc đầu, vậy cùng ta có quan hệ gì? Tô Cảnh nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói. Cố Huyền Vũ cười hắc hắc nói, lời nói này, chúng ta ai cùng ai a? Hơn nữa mạng người quan trọng nha, ai cùng ai? Ta với ngươi rồi, còn có thể ai cùng ai? Tô Cảnh nhàn nhạt nói, Tô huynh đệ. Ngươi liền giúp ta một lần này a. Cố Huyền Vũ mặt dày mày dạn nói ra. Ngươi nếu là không giúp ta, ta liền không đi, chơi xỏ lá a. Tô Cảnh nhếch mép lên. Hồng Triều, bên cạnh Hồng Triều hướng về Cố Huyền Vũ hơi phất tay. Cố Huyền Vũ trong nháy mắt cảm giác được bản thân đằng không mà lên, người từ phòng khách trực tiếp bay ra ngoài, sau đó vượt qua sân nhỏ tường vây, lạch cạch một tiếng ngã ở trước cửa. Ai u, Cố Huyền Vũ sững sờ chỉ chốc lát đứng dậy, hắn không nghĩ tới ngay cả Tô Cảnh bên người cái kia nữ vậy mà đều lợi hại như vậy. Cái này khiến hắn có điểm do dự không biết muốn hay không tiếp tục chơi xỏ lá, dù sao hắn nhưng là cùng Tô lão gia bên kia khoe khoang khoác lác a. Nhưng là, muốn để cho ta hỗ trợ cũng được, nhưng hắn tự mình đến. Đang lúc Cố Huyền Vũ không nắm được chủ ý nên làm cái gì thời điểm, Tô Cảnh thanh âm sâu kín vang lên. Được, Cố Huyền Vũ cười hắc hắc, vội vàng xoay người đi Tô phủ. Tô phủ, Cố Huyền Vũ tới gặp Tô lão gia cùng Tô phu nhân, chỉ thấy Tô lão gia hư nhược nằm ở trên giường. Bên cạnh Tô phu nhân vẻ mặt lo lắng, thế nào? Pháp sư mời tới sao? Nhìn thấy Cố Huyền Vũ tiến đến, Tô phu nhân vội vàng hỏi. Cố Huyền Vũ ngượng ngùng cười cười, không mời đến. Kỳ thật ta đi tìm cũng không phải pháp sư. Nói như thế nào đây, người ta muốn tìm gọi là Tô Cảnh. Lần trước các ngươi tới ta huynh đệ tiệc rượu, các ngươi hẳn là cũng gặp qua. Cái này Tô Cảnh lai lịch thân phận đều rất thần bí, quả thật có hàng yêu phục ma bản lĩnh thật sự. Muốn mời người đến trừ tà mà nói, sợ là muốn tâm thành một chút, muốn bao nhiêu, ngươi nói thẳng là được. Tô phu nhân nói, cái này, không phải chuyện tiền. Mời người tới cửa, tự nhiên phải tự mình đi mời mới được a, tự mình đi. Lão gia nhà ta đều như vậy, làm sao đi? Tô phu nhân bất mãn nói, cái này Tô Cảnh, kiêu ngạo thật lớn, ta đi. Không đi nữa, ta sợ muốn tươi sống bị chết đói a. Tô lão gia hư nhược nói ra, lão gia, thôi, hay là ta đi thôi. Tô phu nhân vội vàng ngăn lại Tô lão gia, đứng lên nói. Dẫn đường đi, ta đi nhìn xem đến cùng là nhân vật nào, kiêu ngạo như vậy. Cố Huyền Vũ rất mau dẫn đường, lại tới Tô Cảnh trong nhà, vẫn là phòng khách. Cố Huyền Vũ mang theo Tô phu nhân đến, vừa tiến đến, Cố Huyền Vũ đầu tiên là nhìn thoáng qua Hồng Triều, nịnh nọt cười cười, Hồng Triều lại căn bản không để ý đến, ngươi chính là Tô Cảnh. Nghe nói ngươi có hàng yêu trừ ma bản sự. Lão gia nhà ta trúng tà, miễn là ngươi có thể chữa cho tốt lão gia nhà ta, điều kiện gì, tùy ngươi mở. Tô phu nhân nhìn xem Tô Cảnh đại khí nói ra, tùy ta mở, được a, 100 vạn đại dương. Tô Cảnh thản nhiên nói, ngươi điên. 100 vạn đại dương, ngươi tại sao không đi đoạt? Tô phu nhân trong nháy mắt vội vã hô, ta liền giá này. Tô Cảnh không hề bị lay động. Thản nhiên nói, ngươi muốn trị, liền lấy tiền. Không nghĩ trị, có thể mời cao minh khác, ngươi. Ngươi đây quả thực là thừa nước đục thả câu, ta xem. Ngươi sợ là không có năng lực, cố ý muốn giá cao dọa chạy ta đi. Tô phu nhân chớp mắt, lạnh giọng dễu cợt nói, có khả năng a. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, căn bản cũng không để ý Tô phu nhân loại này không tính cao minh phép khích tướng. Cho nên, hay là chớ chậm trễ thời gian. Mời cao minh khác a, lại đói bụng mấy ngày, sợ là nhà ngươi lão gia liền phải chết, hừ, ngươi chờ, chuyện này không xong. Ở Văn huyện, vẫn chưa có người nào dám không cho Tô gia mặt mũi, Tô phu nhân lạnh rên một tiếng, tức giận xoay người rời đi, Tô phu nhân. Cố Huyền Vũ không nghĩ tới sẽ làm thành dạng này, hướng về Tô Cảnh đầu nhập đi một cái ánh mắt áy náy vội vàng đuổi theo, Tô Cảnh nhàn nhạt lắc đầu, căn bản liền không có đem Tô phu nhân uy hiếp coi ra gì. Tô lão gia trúng tà,

chúng ta dự định đi Thiên Tân, cái này Văn huyện. Thật sự là không dám ở. Hồng Triều, ngươi tới xử lý a. Tô Cảnh cũng lười xử lý những cái này việc vặt sự tình, dứt khoát đều giao cho Hồng Triều, không nói những cái khác, chỉ cần số lượng đầy đủ là được rồi. Hồng Triều tiếp nhận chuyện này, bất quá thời gian một ngày mà thôi, liền đã hoàn toàn xử lý thỏa đáng. Đồ vật cái gì đều kéo lại, về phần Tô Phủ, bây giờ cũng về Tô Cảnh. Tô lão gia phân phát người làm, trực tiếp rời đi Văn huyện, cái này sự tình rất nhanh liền ở Văn huyện truyền ra, trong lúc nhất thời, Tô Cảnh cái tên này ngược lại là biến vang dội lên, dạng này a, dứt khoát thu thập một chút trực tiếp dọn đi Tô Phủ ngụ, dù sao ta cũng họ Tô, ngược lại là liền bản hiệu đều không cần đổi, tuy nhiên mới vừa dọn vào không ở vài ngày liền dọn nhà, nhưng dù sao Tô Phủ càng lớn, xa hoa hơn, không ở mà nói trống không cũng là lãng phí, coi như muốn bán, sợ là cũng không có mấy người có thể mua được. Về phần bên này, dù sao dưới giếng còn có một cái Nhạc Khinh La đây, ở cũng xác thực không tiện lắm, dọn đi Tô Phủ ở lại sao? Cố Huyền Vũ tự nhiên tới cửa chúc mừng, chuyện lần này, Tô lão gia vẫn là muốn mang ơn, đi Thiên Tân không thể nói trước muốn ở đại soái trước mặt cho hắn nói cốt vài câu, Cố Huyền Vũ tự nhiên cao hứng. Tô Phủ đổi chủ sự tình ở Văn huyện náo nhiệt mấy ngày, dần dần cũng phai nhạt, hiện tại, Nguyệt Nha cũng không cần hàng ngày ra ngoài tự mua đồ ăn, cần gì, tự nhiên có người sẽ tự mình đưa tới. Huống chi mới vừa ở cùng một chỗ, tự nhiên tránh không được hàng đêm sên ca, bây giờ Nguyệt Nha tuy nhiên vẫn là bộ kia thanh tú bộ dáng, nhưng khí chất lại càng thêm động lòng người rồi. Đêm dài, ông Nguyệt Nha ngủ say, Tô Cảnh lại đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại linh áp từ đằng xa truyền đến, cái này khiến Tô Cảnh lập tức từ trong mộng thức tỉnh. Cổ này linh áp, vị trí này. Tô Cảnh mở to mắt cảm ứng một phen, rất nhanh liền xác nhận linh áp vị trí, chính là mới vừa rồi dời ra ngoài nhà. Linh áp lóe lên một cái rồi biến mất, vậy mà nhanh chóng tiêu thất, đáy giếng. Nhạc Khinh La, Tô Cảnh buông ra Nguyệt Nha, chậm rãi đứng dậy, trực tiếp tiến vào tử thần hình thức rời khỏi phòng. Vừa mới đi ra, liền gặp được Hồng Triều cũng đi lên, ta đi nhìn xem, ngươi lưu lại giữ nhà. Tô Cảnh nói một tiếng, người ở trong trời đêm dậm chân mà đi, mấy cái lên xuống đã về tới lúc đầu tòa nhà, vừa mới rơi xuống đất, liền gặp được Vô Tâm Mình Trần nằm ở bên cạnh giếng. Tô Cảnh hướng về trong giếng nhìn thoáng qua, có thể cảm giác được nhàn nhạt âm khí lan tràn ra. Ngươi, Tô tiên sinh, ngươi. Ngươi đây là... chết. Vô Tâm đứng lên nhìn thoáng qua Tô Cảnh, sắc mặt cả kinh nói, ngươi mới chết đây. Tô Cảnh tức giận nói, ngươi đã làm gì, không chết sao? Thế nhưng là, Vô Tâm có chút mờ mịt, hắn rõ ràng cảm giác được Tô Cảnh cái trạng thái này. Chần chờ chốc lát, Vô Tâm giải thích nói, ta là tới báo ân. Bất quá, ta giống như làm sai chuyện, nói nhảm. Ngươi nếu không làm sai sự tình, ta có thể hơn nửa đêm ở trong này sao? Đấy giếng người, bị ngươi thả ra rồi. Tô Cảnh tức giận hỏi, Vô Tâm gật gật đầu. Tựa như là, ngày đó ta tới, liền cảm thấy giếng này bên trong không thích hợp, bất quá ngươi không cần ta, còn cho ta tiền, ta liền nghĩ đến tìm cơ hội để báo đáp ngươi. Về sau nghe nói ngươi dọn đi rồi, ta liền muốn đến nhìn xem giếng này bên trong phiền phức đã giải quyết chưa, ai biết ta vào dưới giếng mới phát hiện bên trong có động thiên khác, lại có một cái pháp trận cửa đá, ta nhất thời hiếu kỳ không cẩn thận phá hủy pháp trận, bên trong có một cái quan tài có một người mặc áo cưới nữ nhân. Không đợi ta xem rõ ràng dáng dấp nàng hình dáng gì, kết quả là bị chấn động đi ra. Ta giống như đã gây họa, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giải quyết. Quả nhiên, người tốt không thể làm a. Tô Cảnh bưng bít lấy cái trán, lúc ấy chẳng qua là cảm thấy cái này nếu là nhân vật chính, liền mượn hoa hiến vật từ Cố Huyền Vũ nơi đó cho Vô Tâm mấy khối đại dương. Không nghĩ tới cái này Vô Tâm lại còn muốn báo đáp, cái này thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác cũng tốt bụng làm chuyện sai thả ra Nhạc Khinh La, kỳ thật, thả ra Nhạc Khinh La cũng không có gì lớn, lúc đầu Tô Cảnh cũng dự định quay đầu tìm thời gian đưa nàng thả ra, nhưng là, bản thân thả, cùng Vô Tâm thả, cái này có thể là hai chuyện khác nhau, nhìn xem Vô Tâm cái kia ấy nấy bộ dáng, Tô Cảnh lắc đầu nói, được rồi, việc này ta tự sẽ giải quyết. Ngươi mặc dù là hảo tâm, nhưng lại xử lý chuyện sai. Cho nên, ta cũng không thể cứ tính như thế. Nghe nói ngươi huyết rất đặc biệt, vừa nói, Tô Cảnh trên tay bỗng nhiên xuất hiện một cái bình nhỏ ném về Vô Tâm.

thuận lấy cửa sổ nhìn thấy bên trong đã ngủ yên Ngọc Trân. Tất nhiên hắn coi trọng ngươi, ta liền giúp các ngươi một cái. Nhạc Khinh La cười lạnh một tiếng, hai tay nâng lên, tiện tay một chỉ thấy một đạo quang mang sư một tiếng đánh vào Ngọc Trân thân thể, mà ngủ say bên trong Ngọc Trân căn bản không có phát giác, giám sát chặt chẽ nàng. Nhạc Khinh La hướng về người giấy phân phó một tiếng, sau đó quay người rời đi. Lúc này đi, đợi đến Nhạc Khinh La đi về sau, Tô Cảnh nhún người nhảy xuống tới, đồng thời cho chính mình thả đặt một cái khúc quang ẩn tàng thân hình. Cái kia người giấy, tự hồ cũng không có phát hiện Tô Cảnh, tận trung cương vị công tác tựa ở cạnh cửa sổ. Tô Cảnh hướng về bên trong nhìn lại, đã thấy đến Ngọc Trân tựa hồ giống như nằm mơ nhẹ nhàng nhúc nhích, lại còn nhẹ giọng la lên tên của mình, lại nhìn cái kia ửng đỏ gương mặt, thở hào hển. Tô Cảnh liền cảm thấy giấc mộng này sợ là có nhan sắc a, chẳng lẽ Nhạc Khinh La tới liền chỉ là vì để Ngọc Trân nằm mơ sao? Nàng tự hồ biết mình coi trọng nàng, còn muốn giúp một cái. Nhạc Khinh La có hảo tâm như vậy, Tô Cảnh quan sát chốc lát xác định Ngọc Trân không tình huống như thế nào, lúc này mới quay người ly khai. Ai cũng không biết Nhạc Khinh La nửa đêm đi ra, cũng không biết Tô Cảnh cũng đi ra. Buổi sáng tỉnh lại thời điểm tất cả như thường, Nhạc Khinh La làm điểm tâm, phòng khách để đó một cái bàn tròn lớn. Nhậm Đình Đình cùng Nguyệt Nha phân biệt ngồi ở Tô Cảnh tay trái tay phải một bên, Hồng Triều ngồi ở Nhậm Đình Đình một bên, Nhạc Khinh La ngồi ở Nguyệt Nha một bên, đương nhiên cũng không quên cho Thỏ Yêu làm mấy cái cà rốt. Sau khi ăn điếm tâm xong, Tô Cảnh trở về bản thân viện tử, đơn giản rèn luyện, thuận tiện hấp thu linh khí, những người khác cũng là nên làm sao làm sao. Mặc dù không có cái gì hoạt động giải trí, nhưng thời gian này qua cũng rất thoải mái, nhoáng một cái lại là mấy ngày. Mỗi lúc trời tối Nhạc Khinh La đều sẽ ra ngoài, ngay từ đầu Tô Cảnh còn đi theo, nhưng là về sau phát hiện, Nhạc Khinh La chỉ là mỗi lúc trời tối để Ngọc Trân nằm mơ, cũng không có cử động khác, dứt khoát, Tô Cảnh cũng liền không theo, dù sao đến cuối cùng nàng có âm mưu gì, khẳng định sẽ biết. Nhoáng một cái, không sai biệt lắm nửa tháng, rốt cục có biến hóa, phanh phanh phanh, hậu viện gõ cửa tiếng vang lên, ai vậy? Hôm nay có đồ vật đưa tới sao? Nguyệt Nha tò mò hỏi, hẳn không có a. Nhạc Khinh La lên tiếng qua mở cửa, đứng ngoài cửa một cái cao gầy nữ nhân, bên trong là lam sắc sườn xám, bên ngoài hất lên một kiện da cừu áo bông, là ngươi a. Nhạc Khinh La theo bản năng hô, ngươi còn nhớ rõ ta a. Ngọc Trân có chút cười cười xấu hổ nói, xin hỏi Tô tiên sinh ở nhà không? Ta Nhiễm Phong Hàn, trước đó Tô tiên sinh nói hắn có thể trị liệu, ta nghĩ tìm Tô tiên sinh giúp ta nhìn xem. Đây. Lão gia ở nhà, ngươi đi theo ta a. Nhạc Khinh La nói một câu, mang theo Ngọc Trân tiến vào. Nguyệt Nha tỷ, nàng là tìm đến lão gia xem bệnh, ta trước mang nàng đi gặp lão gia. Nhạc Khinh La cùng Nguyệt Nha nói một tiếng, Ngọc Trân hướng về Nguyệt Nha gật gật đầu xem như bắt chuyện qua, sau đó theo Nhạc Khinh La tiến vào. Lời nói mới rồi, Nguyệt Nha cũng nghe thấy, nữ nhân này nói ta nhiễm phong hàn, mặc ít như vậy, không bị phong hàn mới là lạ chứ. Đây là cái thứ nhất, tới cửa tìm lão gia, hơn nữa xinh đẹp như vậy, dáng người còn như thế tốt, cái này khiến Nguyệt Nha trong lòng hơi hơi có chút không thoải mái. Không bao lâu, Nhạc Khinh La đã trở về, Nguyệt Nha tỷ, ngươi thế nào? Nhạc Khinh La chống đỡ mắt to tò mò hỏi, không, không có việc gì, nữ nhân này là ai a? Trước ngươi nhận biết. Nguyệt Nha lắc đầu hỏi, Nhạc Khinh La chậm rãi đem ngày kia ở đạo quan phía dưới gặp phải sự tình nói cho Nguyệt Nha. Mặc dù không có thêm mắm thêm muối, nhưng là từ Nhạc Khinh La trong miệng nói ra lại làm cho Nguyệt Nha có một loại, lão gia đối với cái này gọi là Ngọc Trân nữ nhân vừa thấy đã yêu cảm giác, bằng không mà nói, như thế nào lại nói bản thân biết y thuật, còn để cho người ta tới nhà xem bệnh. Ngọc Trân sợ cũng có ý nghĩ, bằng không mà nói vì sao không theo đại môn đi, càng muốn đến cửa sau, Nguyệt Nha tỷ, ngươi vài ngày. Không đi lão gia trong phòng a, Nhạc Khinh La một bộ hồn nhiên, thuận miệng hỏi một chút dáng vẻ nói ra, Nguyệt Nha không nói gì, Đình Đình tỷ, giống như cũng không đi lão gia trong phòng. Nguyệt Nha tỷ, ngươi nói lão gia có thể hay không? Nhạc Khinh La lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy Nguyệt Nha nói, tiểu hài tử gia gia hỏi nhiều như vậy làm gì, đừng quên, chúng ta cũng chỉ là nha hoàn, lão gia muốn làm gì, để ai đi trong phòng, không phải chúng ta cai quản. Tốt, vẫn là lao động a. A, Nhạc Khinh La cúi đầu ứng thanh, khóe miệng lại dương lên, cái này vừa mới bắt đầu đây, hậu viện vườn hoa, đây là Tô Cảnh cố ý thu thập được, rất yên lặng, hoàn cảnh cũng không tệ, ngẫu nhiên Tô Cảnh lại ở chỗ này rèn luyện, tu hành, mặc dù không có quy định, nhưng là cơ bản không có người sẽ đến nơi này quấy rầy. Nhạc Khinh La chỉ là đem Ngọc Trân dẫn tới vườn hoa cửa, nói cho nàng lão gia liền ở bên trong, để cho nàng tự động đi qua. Ngọc Trân hơi hơi chỉnh sửa một chút cổ áo đi vào, đi chưa được mấy bước, chỉ thấy trong hoa viên có cái thạch đình, Tô Cảnh an vị ở trong thạch đình. Cái này khiến Ngọc Trân mặt hơi đỏ lên, không khỏi nghĩ tới nửa tháng này đến mỗi lúc trời tối nằm mộng. Từ lần kia ngẫu nhiên gặp Tô Cảnh về sau, Ngọc Trân liền mơ một giấc mơ. Ngay từ đầu giấc mộng kia bên trong nội dung để Ngọc Trân cảm thấy rất xấu hổ, bất quá mới gặp một lần mà thôi, vậy mà làm như vậy không chịu nổi mộng. Nhưng là ngày qua ngày, Ngọc Trân cảm thấy ý nghĩ của mình càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí có chút bất mãn chỉ là đang trong mộng của chính mình. Cho nên, nàng đến, chương 595, Ngọc Trân đến khám bệnh. Tô Cảnh chậm rãi quay đầu, vừa lúc gặp được đi tới Ngọc Trân, lam sắc sườn xám phía dưới, hai chân lắc lư, trường khoản da cừu áo bông mặc ở bên ngoài, mảy may không lộ vẻ cồng kềnh, ngược lại nhiều chút đắt tiền khí chất. Sao ngươi lại tới đây? Tô Cảnh cười hỏi một câu, để Ngọc Trân ngồi xuống ở đối diện. Ngọc Trân chậm rãi ngồi xuống, hơi cúi đầu nói, Tô tiên sinh còn nhớ rõ ta? Đương nhiên, giống như ngươi xinh đẹp mỹ nữ thế nhưng là để cho người ta đã gặp qua là không quên được đây. Tô Cảnh cười khẽ nói ra. Ngọc Trân nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ta giống như cảm nhiễm phong hàn, liền nhớ lại ngươi đã nói, ngươi có thể chữa bệnh, cho nên liền mạo muội đến đây quấy rầy, không biết dạng này có phương tiện hay không. Nói thế nào, ta lúc tiến vào là ngày đó đi theo phía sau ngươi nha hoàn cho ta mở cửa, sau đó còn có một cái Nguyệt Nha tỷ tự hồ không quá cao hứng, đó là phu nhân ngươi sao? Ngọc Trân ra vẻ trấn định, trong lòng lại có chút khẩn trương, lớn như vậy trạch viện, Tô Cảnh lại dạng này trẻ tuổi anh tuấn, nếu là có phu nhân cũng bình thường, bản thân dạng này mạo muội tới cửa, Ngọc Trân cũng quả thật có lo lắng. Chỉ bất quá, thứ nhất nàng là có chút cầm giữ không được tưởng niệm, thứ hai, cũng xác thực cảm nhiễm phong hàn. Tô Cảnh cười lắc đầu, Nguyệt Nha không phải của ta phu nhân, cho nên ngươi rất không cần phải kiêng kỵ. Cảm nhiễm phong hàn, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu là không chữa trị kịp thời mà nói cũng e rằng có nguy hiểm tính mạng, hơn nữa. Ngươi mặc quá ít, cúi đầu viết một cái Ngọc Trân chân. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, sườn xám mọi người đều biết, bên cạnh sẽ mở thật lớn, bước đi thời điểm còn tốt, nhưng là một lần này ngồi xuống, tự nhiên tránh không được trượt. Ngọc Trân mặt hơi đỏ lên, vội vàng điều chỉnh một lần sườn xám. Tô Cảnh liền nói, không bằng đi thư phòng của ta a, thời tiết này có chút lạnh, đến thư phòng, ta giúp ngươi hảo hảo kiểm tra một chút, ngươi là đại phu, nghe lời ngươi. Ngọc Trân nói, Tô Cảnh đứng dậy, mang theo Ngọc Trân thư phòng. Thư phòng ngay tại hoa viên, lúc trước cái kia Tô lão gia đoán chừng là dự định ra vẻ phong nhã, bất quá lại không dùng mấy lần, Tô Cảnh để Nhạc Khinh La thu thập đi ra, ngẫu nhiên đến nghỉ ngơi một chút cũng là cực kỳ tốt. Thư phòng bài trí rất đơn giản, một bên giá sách, một đài bàn đọc sách, bên bàn đọc sách thì là một cái giường. Trên giá sách còn trưng bày rất nhiều sách, bất quá Tô Cảnh đều không nhìn qua, không có hứng thú gì. Cái ghế chỉ có một cái, Tô Cảnh ra hiệu Ngọc Trân ngồi vào trên giường, bản thân dời cái ghế làm được bên giường. Ngọc Trân vừa ngồi xuống phía dưới, mặt liền không khỏi đỏ lên, giường thứ này luôn luôn để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Hơn nữa nàng như vậy ngồi xuống đến, coi như làm sao chỉnh lý quần áo, chân hay là tại bên ngoài lộ ra, cần bắt mạch sao? Ngọc Trân hỏi, Tô Cảnh gật gật đầu. Phong hàn, cũng chính là cảm mạo, đây chỉ là việc nhỏ. Tô Cảnh muốn kiểm tra, cũng không phải là muốn thuận nước đẩy thuyền làm sao, chỉ là muốn kiểm tra một chút Ngọc Trân trên thân có cái gì cổ quái, Nhạc Khinh La có hay không làm trò gì. Nghe thấy Tô Cảnh nói muốn bắt mạch, Ngọc Trân đưa tay vậy mà cởi ra áo da cúc áo, chậm rãi cởi ra. Cánh tay Ngọc trực tiếp liền duỗi tới, Tô Cảnh cười vỗ Ngọc Trân mạch đập, đồng thời huyền âm chi khí ở trên người nàng du tẩu lên. Tô Cảnh càng ngày càng phát hiện, huyền âm chi khí liền như là cái kia dầu cù là, công dụng rất nhiều. Tô Cảnh thao túng huyền âm chi khí ở Ngọc Trân trong thân thể du tẩu, Ngọc Trân nhưng lại không biết cái này huyền âm chi khí ảo diệu, chỉ là cảm giác được trận trận nhiệt lưu để cho nàng có loại toàn thân nóng lên, khó có thể tự điều khiển cảm giác. Hắc, kết quả này thật là có chút ngoài ý muốn, du tẩu toàn thân về sau, Tô Cảnh ngược lại là ngoài ý muốn, vì sao? Bởi vì Ngọc Trân trên người không có bất kỳ cái gì không tầm thường chỗ, Nhạc Khinh La vậy mà không ở trên người nàng bố trí bất kỳ thủ đoạn nào. Về phần trước khi nói mỗi lúc trời tối đi để Ngọc Trân nằm mơ, cũng chẳng qua là bình thường thủ đoạn, chỉ là cái kia trong mộng nội dung làm chút khống chế thôi. Nói như vậy, Nhạc Khinh La chỉ là để Ngọc Trân nằm mơ mơ tới bản thân, sâu hơn Ngọc Trân đối với mình cảm giác, liền cùng loại với tâm lý ám chỉ một dạng, lại không phải khống chế người thủ đoạn, có ý tứ, thật có ý tứ. Từ vừa rồi Ngọc Trân lời giải thích đến xem, Ngọc Trân trở về khẳng định cùng Nhạc Khinh La có quan hệ, hoặc có lẽ là Nhạc Khinh La chính là cố ý chờ lấy Ngọc Trân đến sau đó để Nguyệt Nha phát hiện. Mục đích đây, vì để cho Nguyệt Nha ăn dấm, nhưng là Nguyệt Nha ngay từ đầu chính là nha hoàn thân phận, về sau bản thân càng hoa tiền xem như mua lại. Từ trên danh phận mà nói, thậm chí cũng không tính là tiểu thiếp hoặc là di thái thái. Hơn nữa Nguyệt Nha cùng bản thân thời điểm, Nhậm Đình Đình liền đã ở, tin tưởng lấy Nguyệt Nha tính cách, hẳn là sẽ không bởi vì việc này mà tức giận. Đương nhiên, ăn dấm là không thể tránh được, nhưng Nhạc Khinh La làm như thế, lại có ý nghĩa gì? Chỉ là vì để Nguyệt Nha ăn dấm, Tô Cảnh tạm thời có chút nghĩ không thông, bất quá cũng không nóng nảy. Tô Cảnh buông ra Ngọc Trân, nhìn xem sắc mặt ửng đỏ Ngọc Trân nói, không có gì đáng ngại, uống thuốc mấy ngày liền sẽ tốt. Ngươi là muốn tốt nhanh, hay là tốt chậm, có gì khác nhau? Ngọc Trân tò mò hỏi, mặc dù biết nàng không phải cố ý, nhưng là loại kia ỏn ẻn thanh âm nhưng cũng vẫn là để Tô Cảnh có chút lòng ngứa ngáy. Rất đơn giản, nếu như ngươi muốn tốt chậm, vậy liền chỉ ăn dược là có thể, ta chỗ này có tây y chuyên chú cảm mạo, mấy ngày thì có thể khôi phục. Nếu như ngươi muốn nhanh mà nói, vẫn là tây y, ta chỗ này có một loại đặc hiệu dược, loại này đặc hiệu dược lại không phải ăn, mà là chích, tiêm vào, ngươi có từng nghe chưa? Tô Cảnh hỏi, Ngọc Trân lắc đầu, chưa từng nghe qua, cái gì là tiêm vào, rất đơn giản, là một loại trạng thái lỏng dược, loại thuốc này là trực tiếp đánh vào trong thân thể, để thân thể có thể nhanh chóng hấp thu dược hiệu, bệnh này. Tự nhiên là rất nhanh, Ngọc Trân vẫn là lần đầu nghe nói, không khỏi cảm thấy mới lạ. Vậy cái này dược, hẳn rất quý a, duy nhất cái này một nhà. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, vậy vẫn là thôi đi. Chỉ cần chút tầm thường dược có thể chữa cho tốt bệnh là được rồi, chỉ là cứ như vậy. Sợ là muốn nhiều lần quấy rầy. Ngọc Trân cúi đầu nói, không sao, ta không sợ quấy rầy. Tô Cảnh cười cười, quay người đi đến giá sách bên cạnh, làm bộ từ tiểu địa ngục bên trong lấy ra thuốc cảm mạo. Bởi vì phải xuyên việt, Tô Cảnh trước đó cố ý chuẩn bị rất nhiều có thể cần dùng đến tiểu chút chích, trong đó có thuốc cảm mạo. Vừa lúc nơi này thì có nước, Tô Cảnh đổ nước. Đưa viên thuốc. Uống hết là được rồi. Chương 596, mỗi người có tâm tư riêng. Thuốc này sau khi ăn vào sẽ có trấn định an thần công hiệu, nói cách khác ngươi có thể sẽ cảm giác được bối rối. Nhà ngươi ở cách xa sao? Nếu là xa mà nói có thể tạm thời ở trong này thêm thiếp chốc lát. Tô Cảnh cười hướng Ngọc Trân hỏi, Ngọc Trân gật gật đầu, vẫn rất xa, vậy ngay ở chỗ này ngủ một hồi a, đệm chăn tất cả đều mới. Tô Cảnh đương nhiên biết rõ Ngọc Trân nhà ở đâu, cách bao xa. Ngươi an tâm ngủ đi, nói xong, Tô Cảnh đứng dậy tựa hồ muốn đi, chờ chút. Ngọc Trân vội vàng nói. Vậy cái này tiền thuốc còn muốn tiền xem bệnh, không vội, chờ ngươi tốt sau đó mới nói. Tô Cảnh cười cười, quay người ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Vừa đóng cửa, Ngọc Trân không khỏi có chút thất vọng, nàng quay đầu nhìn một chút trên giường nhỏ đệm chăn, rất nhanh liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đây là cái gì chất liệu, đã vậy còn quá mềm mại. Như vậy ấm áp, Ngọc Trân tò mò nằm xuống, rất nhanh liền có cảm giác hoàn toàn khác biệt, ngay cả giường này cái đệm tựa hồ đều có chỗ khác biệt, nằm xuống về sau vô cùng mềm mại dễ chịu, thực sự là thần kỳ. Nằm một chút, Ngọc Trân bất tri bất giác cảm giác được bối rối dâng lên, từ từ ngủ thiếp đi. Một lần này ngủ, Ngọc Trân cũng không có nằm mơ, ngủ vô cùng chân thật, đợi đến lúc nàng tỉnh lại. Sắc trời bên ngoài đều có chút dần tối. Ngọc Trân cuống quýt đứng dậy mặc quần áo ra ngoài. Tô tiên sinh. Tô Cảnh. Khẽ gọi mấy tiếng, liền gặp được Tô Cảnh từ một bên đi tới, tỉnh, cảm giác thế nào? Tô Cảnh cười hỏi, tự hồ tốt hơn nhiều. Thuốc này xác thực rất thần kỳ. Ngọc Trân sợ hãi than nói, vậy là tốt rồi. Tô Cảnh cười cười, ta trước mang ngươi đi tắm. Ngủ một giấc khẳng định ra không ít đổ mồ hôi, sau đó liền lưu tại trong phủ ăn cơm tối a. Đến lúc đó ta lại giúp ngươi kiểm tra một chút, nếu như thuận tiện, ngươi tốt nhất vẫn là lưu lại nơi này, đợi đến khôi phục sau đó mới trở về, lưu lại nơi này. Đây, có thể hay không không tiện? Ngọc Trân thăm dò hỏi, không có gì không tiện,